Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 11, nàng biến trọc đáng tiếc không trở nên mạnh mẽ. Louise tự nhiên không có thuận tay hầm rơi bà nội nàng. Chỉ bất quá đem tóc thông qua vu thuật hóa thành huyết nhục. Dùng để mê hoặc đeo, để hắn tin tưởng bà nội nàng cùng bị ninh chín. Trên đầu nàng tiểu hồng mạo cũng là năm đó bà nội nàng bình thường mang tại vật phẩm trên người. Trước đó bị xem như đoạt xác thời cơ một mực đặt ở trên người Louise. Năm đó ngươi chính là mang theo cái này đỏ mũ gặp được cái kia chó dại đúng không? Louise nhìn lấy trong tay con rối tùy ý chế giễu. Đó còn là tại vài thập niên trước, nãi nãi mang theo tiểu hồng mạo tiến về rừng rậm ngắt lấy đồ ăn. Kết quả gặp trong rừng rậm kiếm ăn người sói đeo, nàng bị bắt được rừng rậm nhà gỗ nhỏ, ngay tại người sói dự định ăn hết tiểu hồng mạo thời điểm. Nàng dùng thân thể dụ dỗ người sói, cũng hứa hẹn về sau trợ giúp người sói dẫn dụ người đến trong rừng rậm đến, trở thành sói thực vật. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, dần dần sinh ra thực tình cảm. Tiểu hồng mạo dần dần già đi biến thành lão đỏ mũ. Tại đối mặt càng lúc càng giống ăn hết người sói của nàng. Thu dưỡng bây giờ Louise đưa ra chuyển sinh đổi thân thể phương pháp giải quyết. Lại không nghĩ tới Louise thành công phản sát. Louise trong tay con rối chính là tiểu hồng mạo. Đây là Louise năng lực. Ác mộng con rối là một người đụng phải đả kích cực lớn. Tinh thần của hắn biết ở vào trạng thái không ổn định. Lúc này Louise liền có thể chế tạo một cái coi đây là căn cơ ác mộng. Đem mục tiêu bản thân ý thức phong ấn đến trong cơn ác mộng. Sau đó thân thể của bọn hắn liền sẽ biến thành Louise con rối. Người sói đem khối thịt cắn xé tiến vào trong miệng. Màu đỏ tươi trong mắt chảy ra nước mắt. Louise nhìn lấy đang ở dần dần hình thành ác mộng. Trong lòng nói ra còn chưa đủ. Thấy rõ không? Ta thân yêu nãi nãi. Louise xòe tay ra. Cái kia con rối cấp tốc nở lớn. Biến thành chân nhân. Một người đầu chọc lão thái thái. Lão thái thái một mặt bi thương nhìn lấy như là một con dã thú đeo. Một phương diện là cái gọi là tình yêu tại thân thể bản năng trước mặt không chịu nổi một kích bi ai. Một phương diện khác cũng vì mình người yêu bị người như thế lường gạt mà bi ai. Không thể phủ nhận lão đỏ mũ cùng người sói ở giữa là có cảm tình. Dù sao cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, lão đỏ mũ cũng biết người sói ăn thịt người là hắn bản năng. Nhưng là làm đây hết thảy phát sinh ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng vẫn là khó mà tiếp nhận, đó là mang theo bản thân mùi thịt a. Vì cái gì ngươi có thể không chút do dự ăn hết? Chủ động cùng bị động là có khác biệt. Có lẽ đổi một cái cảnh ngộ, đem hai người cùng nhau đẩy vào tuyệt cảnh. Lão đỏ mũ khả năng lựa chọn để người sói ăn hết bản thân. Như thế mọi người biết ca tụng tình yêu vĩ đại, nhưng là đổi thành hiện tại tình cảnh này, sẽ chỉ làm người đối với tình yêu thất vọng. Tình yêu là chịu không được thử. Đây cũng nói tình yêu là loại không đáng tin đồ vật. Nhưng là hết lần này tới lần khác có người đem nó phụng làm chân lý. Đem xem như hết thảy. Đã như vậy, vậy ta liền đem hết thảy của ngươi đặt ở tình yêu trước mặt. Nhìn ngươi lựa chọn cái gì? Đến đem tình yêu của các ngươi phá hủy hầu như không còn. Louise là như thế nghĩ đến. Không, không phải như thế. Người sói ở dưới nuốt khối thịt về sau, cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, lý trí dần dần trở về hắn, lao đến ôm lấy lão đỏ mũ, vừa định giải thích cái gì, cũng cảm giác được phần bụng đau xót, một cái ngân chất liệu sợi không chủy thủ chính cắm tại trên bụng của hắn. Được trao cho vu thuật chủy thủ trong nháy mắt xuyên thủng người sói cái kia bền bỉ da lông. Người sói kinh khủng tự lành năng lực tại thời khắc này cũng đã mất đi hiệu dụng. Người sói bất khả tư nghị nhìn vẻ mặt bi thống lão đỏ mũ. Hắn cảm giác được bản thân dĩ vãng kiên trì biến thành trò cười. sau đó bản năng của thân thể lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Mở ra sói miệng không chút do dự một hơi đem lão đỏ mũ cái kia không có mang đỏ mũ, cũng không có tóc đầu cắn một cái rơi, lợi chảo cũng theo đó nhô ra, xuyên thấu lão phụ nhân cái kia nhão thân thể, đem xé nát, sau đó nổi điên xông về Louise. Louise không tránh không né, mang theo ý cười nhìn lấy người sói, mặc cho hắn đem thân thể của nàng bổ nhào, lợi chảo xé rách thân thể thống khổ cũng không che giấu được Louise cái kia phát ra từ nội tâm mỉm cười, phát tiết bạo ngược của ngươi đi. Louise điên cuồng kêu lên, thân thể của nàng dần dần phá thành mảnh nhỏ, nhưng là nàng chỉ là lẳng lặng nhìn lấy người sói, sau đó triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, đeo điên cuồng gầm thét một trận, nhưng là sau đó thời gian dần trôi qua bất lực ngã trên mặt đất. Sau đó đeo lại một lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình chính ôm một đống củi lửa. Louise cùng hắn đối mặt, giống như có không nói ra được thẹn thùng. Hắn ngại ngùng cười cười, nghe Louise lời nói hướng về rừng rậm đi tìm lão đỏ mũ. Mà ở mộng cảnh bên ngoài, Louise giang hai tay lòng người sói con rối, đem cái kia rách nát lão nhân con rối vứt sang một bên. Một cái không có gì tiềm lực nữ vu học đồ con rối. Không có cũng không có. Còn lãng phí giấc mơ của nàng danh ngạch, lần này ngươi chính là của ta, đeo, ngươi chỉ có thể là ta. Louise mang theo người sói con rối thật vui vẻ mở ra một cánh cửa. Từ môn khẩu vào trong nhìn lại, bên trong tựa như là một gốc to lớn cổ thụ bên trong. Chính là năm đó nguyệt thụ thế giới đại thư khố, đợi đến không gian. Một con nhện mới chậm rãi từ không gian trong hai lớp nhảy vọt mà ra. Một tia không nhìn thấy tơ nhện kết nối ở tại trên người người sói. Theo hắn tiến nhập bên trong đại thư khố. Hiện tại đại thư khố có rất lớn tỷ lệ gia nhập vạn tượng tổ chức. Cái kia chính là địch nhân. Cũng không rõ ràng bọn hắn hố chết U Tĩnh sứ giả là vì cái gì. Còn có U Tĩnh sứ giả trước khi chết muốn truyền lại tin tức gì? Đáng tiếc bởi vì thần rơi tạo thành ảnh hưởng. Những tin tức kia đều không có truyền ra ngoài. Nhìn như vậy đến U Tĩnh sứ giả nếu như bản thân không có cái gì bị mơ ước lời nói. Cái kia chính là thần nắm giữ thứ gì trọng yếu đầy đủ ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch vật phẩm. Negri yên lặng nghĩ đến. Mà trong khoảng thời gian này vạn tượng tổ chức nhất hẳn là quan tâm sự tình chỉ có hai kiện. Một là chính ta, một người khác chính là người khiêu chiến kia. Tại hỏa diễm thế giới lúc, Negri từng liền nhận lấy thần uyên đa nguyên vũ trụ, từ đó phát hiện một cái chi phối trên đường người khiêu chiến. Hắn căn nguyên là từ Negri nơi đó chảy ra. Bởi vậy hắn muốn trở thành lên đường đường liền quấn không ra Negri. Trước kia chuyện này muốn phiền não Negri, nhưng là bây giờ nên phiền não là Greg. Negri có thể từ bỏ điểm này chân lý, nhưng là Greg đã trải qua không nguyện ý lại nhiều ra một tên địch. Bởi vậy vạn tượng tổ chức gần nhất việc cần phải làm, rất có thể chính là ngăn cản ra hỏa kia ngưng tụ con đường. Mà người khiêu chiến này rất trùng hợp, ngay tại lúc này thống trị tạp lỗ vị diện Cory bên trong thần hệ người. Cory bên trong thần hệ thân là thần uyên đa nguyên vũ trụ thần hệ một trong. Nó thần vương chỉ phục từ tại sáng thế thần Tô Ân. Cũng chính là linh hồn diễn sinh, bất luận là đạt được kết quả tốt sáng thế thần, hay là vì thần hệ phồn vinh. Cory bên trong thần hệ đều không cần thiết giao ra cái kia chi phối con đường người khiêu chiến. Vạn tượng tổ chức cứ việc cường đại, nhưng là tại kẻ đối địch đa nguyên trong vũ trụ nhằm vào đối phương thuộc hạ thần hệ. Cũng không phải đơn giản như vậy, xem ra có cần phải hướng thần uyên đi một chuyến, hỏi một chút U Tĩnh đến cùng nắm giữ lấy cái gì. Negri thân ảnh dần dần biến mất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.